đối phương còn giống như mắc câu rồi. Quả nhiên, lão hồ ly sinh ra liền sẽ không là bé thỏ trắng. Làm sao cũng phải là chỉ tiểu hồ ly đi. Dù sao cái này tâm cũng là đen. Gặp muội muội không nói lời nào, Ôn Minh cũng không để ý. Hắn cầm bút lên cúi đầu xuống tiếp tục bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Hắn cảm thấy kế hoạch này thành công khả năng rất lớn. Đằng sau cũng nhất định phải hảo hảo quy hoạch, cũng không thể thất bại. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.